Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 42, kỷ niệm đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là làm, ngày hôm sau Vũ Thành đã cùng Trình Vân vui vẻ có mặt tại Nga, lần này qua đây cảm xúc lại khác nhau như vậy. Nếu như lần trước là vô cớ được ở lại tham quan thì chuyến này lại là cứ coi như hẹn hò đanh xem, quán được thiết kế như thế này sao thấy quen quen ấy nhỉ. Trình Vân như đĩa mà bám vào người Vũ Thành, giơ hai ngón tay vuốt cầm với vẻ đoán già đoán non kia làm Vũ Thành không khỏi cười lớn. Nó giống trong cuốn vẽ của em. Lần trước khi dọn nhà anh vô tình thấy được cuốn sổ của cô, trong đó Trình Vân vẽ rất nhiều mô hình hội họa, suy cho cùng tuy nó không quá hoàn hảo nhưng nếu đưa qua tay nhà thiết kế nổi tiếng thì chẳng phải một sáng tạo có 102 hay sao? À đúng rồi, mô hình đó, nhưng mà cái đó em chỉ vẽ vui thôi mà có thể như thế này sao? Tuyệt vời quá đây, đúng là Thành Thành nhà em giỏi nhất. Anh được cô khen mà nước mày nước mũi, vui sướng không thôi nắm tay cô bước vào bên trong. Đờ si này đã khai trương được 3 ngày nay rồi, công nhận tần suất làm việc của anh quả nhiên không có ai qua lại. Tuy chỉ là mới khai trương nhưng tên tuổi chẳng thua kém gì, rất hấp dẫn và thu hút người đến. Đó chính là cái kết quả giữa anh và cô đấy. Nói đúng hơn, từ khi đờ si khai trương thì hầu như những quán khác ít khách đến hơn hẳn. Bọn họ là bị không gian ở đây thu hút, từ cách trang trí cho đến hạ tầng đều được bố trí rất cầu kỳ nhưng không quá chói hay quá rườm rà, vẫn là thu hút được mắt người nhìn. Không khí buổi sáng thì thoáng mát trong lành, thích hợp hưởng thức một tách cà phê nóng buổi sáng, buổi tối lại mang không khí sôi động, năng nổ cho những dân chơi. Một mặt kinh doanh như thế này ai mà chẳng muốn ghé qua hưởng thức một lần, huống hồ chi Trình Vân tham khảo qua giá tiền của những tiệm khác rất kỹ càng, giá thành đều rất cao. Cho nên có hay không, Trình Vân đều chơi lớn một trận đưa ra giá thành thấp đến kỷ lục. Anh xem ý kiến của em không tồi đấy chứ. Trình Vân tuy không phải quá đảm hay quá lanh lợi trong kinh doanh đi nhưng mà cô là vẫn biết một số về lợi nhuận và nắm bắt. Bây giờ có thể giá thành rẻ nhưng mà chưa chắc lợi nhuận của DC sẽ thiệt đâu, cái nắm bắt là cô biết hạ giá nào và nâng giá nào. Thường buổi sáng vé vào rẻ nhưng buổi tối lại đắt nên mới nói giá thành thấp đến kỷ lục, còn tùy vào thời điểm như thế nào. Tốt đấy, Vũ Thành ôn nhu nắm tay Trình Vân đi một vòng trong quán, có thể nói lần này anh rất tâm đắc trong mối kinh doanh lần này. Có thể là vì cô hoặc nói với mô hình tuyếp kinh doanh này sớm muộn gì Vũ Thành sẽ trở thành tỷ phú không ai địch nổi mất. Trước kia The Golden kinh doanh đã rất tốt, một đêm thôi đã thu về được hàng tỷ đô la. Thì đối với The Si một ngày đi đã thu số tiền tỷ thì chưa đến được tháng đã có thể vượt hơn số doanh thu của The Golden. Mà cộng gộp lại hai hình thức kinh doanh này Vũ Thành sống cả một đời không sợ thiếu thốn tiền bạc, muốn có gì đều được. Huống hồ chi đây chỉ là một mặt kinh doanh bình thường, chưa tính đến việc Vũ Thành kinh doanh lô hàng vũ khí và bom đạn đi. Phải nói Trình Vân cô tóm được người đàn ông hơn người này rồi, trong lòng nghĩ thôi đã không kiềm chế được cảm xúc mà hớn hở ra mặt. Vũ Thành thấy được liền cười bất lực với nha đầu nhỏ này, từ khi nào đã bộc lộ được thói đắc ý hứng thú này rồi, nhưng như vậy lại càng làm anh thích. Cô cứ đắc ý vào anh đi, cứ tựa vào anh đi thì Trình Vân sẽ không tài nào rời khỏi được Vũ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có vẻ còn hớn hở hơn em đấy, yên tâm em nhất định không rời anh đâu. Rời anh rồi tài sản này của anh lọt vào kẻ khác, Trình Vân em làm sao nở chứ? Trình Vân vui vẻ nhéo vào chóp mũi của anh, đây là lần đầu cô đoán được tâm tư trong ánh mắt kia của anh, trong ánh mắt sắc lịm đấy cứ như có lớp sương mù che lấp, không thể nào đoán được tâm tư của anh. Nhà đầu ngốc, em nghĩ em rời khỏi anh được. Vũ Thành cũng là học theo cô, ôm Trình Vân vào lòng bỗng nhiên hai ngón thon dài không ngoan ngoãn nhéo vào bên eo làm cô có chút giật nảy mình, quay qua khè khè giống như mèo con vậy. Em yêu anh, ba từ thôi đã làm Vũ Thành hạnh phúc đến lạ thường, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Nó cứ như giống một màu hồng, tầng lớp phía trước Vũ Thành đều nhìn thấy một màu hồng phấn đến ngọt ngào. Hai người cứ vậy ôm ấp nhau không ngại ngùng, xung quanh quấn chặt lấy nhau. Môi người này hôn lấy môi người kia, cứ ghì chặt đôi môi quyến luyến vào nhau không nở buông ra, cho đến khi không còn hơi nữa mới dịu dàng mà buông ra. Anh cùng Trình Vân hạnh phúc ấm áp hóa thành một cặp đôi bình thường hẹn hò nhau, cả hai nguyện ý phong tỏa hết mạng xã hội chỉ để lại không gian riêng của hai người. Anh nắm tay cô đi khắp nơi đẹp, hấp dẫn thú vị của Nga, cùng cô ngắm bầu trời đêm ở đây. Cùng Trình Vân thức dậy để đón bình minh tại Nga, bầu không khí này quả thật rất thoải mái, không bị những thứ tạp nham làm rối loạn, không bị công việc làm hoa mày chóng mặt. Thời gian một tháng này Trình Vân cùng Vũ Thành trải qua rất nhiều kỷ niệm vui, cùng nhau trải nghiệm những trò vui, chụp lại những nơi từng đi qua cũng như tạo ra một đoạn phim nho nhỏ chỉ dành cô và anh biết đến. Một tháng này, rất vui rất hạnh phúc và nhiều sự ngọt ngào trong đó, anh đã cho cô cảm nhận được mùi vị ấm áp là như thế nào. cũng như cô đã cho anh biết tình yêu đúng người ra sao, chỉ cần người bên cạnh thì cay, đắng, chua như thế nào đều hóa thành mật ngọt. Chuyến đi này coi như đều có thành quả đi, với Trình Vân và Vũ Thành đều thêm một trang kỷ niệm. Ha, Vũ Thành sau khi hạnh phúc ngao du cùng Trình Vân thì vừa về đã liền lao đầu vào công việc hầu như ngày nào đi làm đến khuya mới về. Nhiều khi tần suất công việc nhiều anh đều qua đêm tại công ty hoặc khi về Trình Vân đã ngủ thiếp đi. Mà như vậy Trình Vân cũng chẳng than trách gì, vì mỗi lần như vậy anh đều gửi thông tin cho cô xem hoặc mà nói mọi hành tung của anh, Trình Vân đều biết. Hay là nói dù sao anh đã bỏ hết mọi công việc để dành thời gian cho cùng cô ngao du thì cô cũng phải khôn ngoan hiểu cho công việc của anh. Đối với Trình Vân, anh ở đâu cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần liên lạc hoặc nhắn tin cho cô biết là được, chỉ cần như vậy là Trình Vân hiểu được rồi. Tình yêu mà, muốn bền lâu là phải đặt niềm tin lẫn nhau, vì nhau đi. Thấu hiểu lẫn nhau đi, và đặt bản thân vào hoàn cảnh của nhau là được. Cách chương.